Ta biết hiện tại nói cái gì các ngươi đều không tin. Nhưng là vị này thật là Cố đại sư. Ta cảm thấy Nana chết có chút kỳ quặc. Cho nên tìm đại sư đến xem monster. Kiều mụ mụ cũng nhịn không được vọt đi lên. Chiếu Phùng Thao chính là một cái tát. Ngươi người này, lúc trước biết ngươi là Nana bạn trai. Chúng ta một nhà đối với ngươi thật tốt. Ngươi cái lòng lang dạ sói, Nana đều bị ngươi hại chết. Ngươi hiện tại còn muốn tìm người hại ân na không thể sống yên ổn. Ngươi có phải hay không muốn tìm đại sư làm Nana hồn phi phách tán? Ngươi như thế nào liền như vậy nhận tâm a? Kiều gia có chút đi rồi cực đoan. Cố Khâm cũng lý giải, thương yêu nhất nữ nhi cùng đáng yêu tỷ tỷ tự sát. Là cá nhân đều không thể tiếp thu. Cố Khâm lại lần nữa nói, ta là tới cha ân na nguyên nhân chết. Các ngươi muốn thật là tưởng ân na chết như vậy không minh bạch nói. Không ngại tiếp tục nháo đi xuống. Kiều Ân Á cười lạnh một tiếng. Ngươi là cảnh sát đều đã điều tra rõ ràng. Tỷ của ta chính là bởi vì cái này cha nam tự sát. Ta là phong thủy sư. Cố Không nói. Ân na cái gì tính cách các ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Liền tính thật là Phùng Thao làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Các ngươi cảm thấy ân na sẽ tự sát. Phùng Thao cảm thấy mặc kệ như thế nào, ân na đều sẽ không tự sát. Các ngươi thân là nàng người nhà. Lại là như thế, không tin nàng, cảm thấy nàng sẽ vì một đinh điểm suy sụp việc nhỏ liền tự sát. Lời này nhưng thật ra đem Kiều gia ba người cất hỏi ở. Kiều Ân Á lại vẫn là nhịn không được phản bác, mặc kệ như thế nào, ta là không tin của các ngươi. Phùng Thao trên tay tin nhắn đều có thể chứng minh. Tỷ tỷ của ta chính là bởi vì cùng hắn cãi nhau mới tự sát. Cố Không hỏi, nếu ngươi cũng nhìn tin nhắn kia lại vì sao nói ngươi tỷ là bởi vì Phùng Thao ngoại tình mới tự sát? Kiều Ân Á cả giận nói, trên mạng đều là nói như vậy. Buồn cười. Cố Không khịt mũi coi thường, bất quá là đồn đãi, các ngươi thậm chí liền chứng cứ đều không có. Liền như vậy tin tưởng trên mạng nói, sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, không bằng làm ta thấy tỷ tỷ ngươi lúc sau lại đến phán đoán ngươi. Kiều Ân Á còn tưởng phát tiết trong lòng phẫn nộ, lại đối thượng trước mắt này thiếu nữ đôi mắt khi bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trên người lạnh lùng, lại là không thể động đậy. Kiều ba kiều mẹ cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy trên người rét run không thể nhúc nhích. Cố Không động vài cái ngón tay. Lúc này mới quay đầu xem Phùng Thao. Đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem monster, đi nhanh hướng tới bên trong đi đến. Phùng Thao thấy Kiều ra ba người bỗng nhiên không nhúc nhích. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ là chuyện như thế nào. Thấy Cố Khâm vào nhà xác, cũng vội đi theo đi vào. Chờ Cố Khâm đi vào, Kiều gia ba người bỗng nhiên là có thể nhúc nhích. Ba người hai mặt nhìn nhau. Kiều mụ mụ bạch mặt, lẩm bẩm nói, sao lại thế này, vì cái gì vừa rồi không động đậy. Cố Khâm đi vào lúc sau, Phùng Thao tìm được Đỗ Ân Na xác chết băng quan, mở ra vừa thấy, Phùng Thao đôi mắt liền đỏ, trong lòng khó chịu lợi hại. Cố Khâm nhìn hắn một cái, nếu không ngươi đi bên ngoài chờ xem, ta một hồi thì tốt rồi, không cần, ta tưởng nhiều bồi bồi Na Na. Phùng Thao thanh âm khàn khàn lợi hại, nắm băng quan tay cũng run lợi hại. Cố Khâm không hề quản hắn, khai thiên nhãn xem qua đi, nàng hiện giờ tu vi cũng đủ làm nàng có thể nhẹ nhàng, chưa bao giờ có ba hồn bảy phách xác chết. Thượng nhìn đến muốn nhìn đồ vật, Kiều Ân Na nghĩ tâm tâm niệm muốn điện ảnh rốt cuộc muốn chiếu phim. Cùng Phùng Thao trước tiên nói tốt, định rồi ngày chủ nhật buổi tối 8 giờ phiếu. Chỉ còn chờ ngày chủ nhật buổi tối cùng bạn trai ăn cơm liền đi xem điện ảnh. Thực mau tới rồi kia một ngày. Trước tiên cấp bạn trai đã phát tin nhắn. Không nghĩ tới bạn trai lâm thời có việc. Muốn giúp giáo thụ làm thực nghiệm mà ni nàng trong lòng có chút sinh khí. Nhưng cũng biết đây là không có biện pháp sự tình. Các nàng học y, việc học vốn dĩ liền bận rộn. Thường xuyên sẽ bị giáo thụ kêu đi hỗ trợ làm một ít thực nghiệm mà ni hơn nữa cũng rõ ràng về sau. Hai người đều là bác sĩ, công tác lên càng thêm bận rộn. Nàng biết không nên vì một chút việc nhỏ liền sinh khí. Thở dài, hướng tới ký túc xá đi đến. Tính toán đợi lát nữa chính mình đi ăn cơm. Sau đó đi xem điện ảnh. Đi tới. Phía sau có người đi ngang qua. Là cái hắc y nam tử. Thực bình thường diện mạo. Người nọ không cẩn thận đụng phải nàng một chút. Giống như còn đụng phải nàng bả vai. Kiểu ân na còn không kịp nói cái gì. Kia nam tử liền kinh sợ xin lỗi rời đi. Nhìn người nọ bóng dáng. Kiểu ân na đứng ở ký túc xá phía dưới thở dài. Móc di động ra lật xem hạ trước kia hai người tin nhắn. Đối lập trước kia lời ngon tiếng ngọt. Nhìn lại hiện tại bạn trai tin nhắn thượng mấy chữ. Như thế nào liền cảm thấy bạn trai không trước kia để ý hắn. Trong lòng liền có chút nôn nóng lên. Nhịn không được lại đã phát một cái tin nhắn đi qua. Ngươi có phải hay không không trước kia để ý ta. Như vậy qua loa cho xong. Đều theo như ngươi nói. Trận này điện ảnh ta mong đợi một năm. Ngươi hiện tại cùng ta nói không có thời gian. Ta mặc kệ. Ngươi buổi tối cần thiết tới. Đợi ước chừng 10 phút. Phúng thao tin nhắn mới đến. Na na đừng nháo. Ta còn ở phòng thí nghiệm mà ni nháo. Ngươi thế nhưng chê ta nháo. Phùng thao ngươi cái hỗn đản. Ta cùng ngươi ở bên nhau 2 năm. Ngươi hiện tại mới chê ta nháo. Đã phát tin nhắn đi ra ngoài. Phùng thao sau một lúc lâu không đáp lời. Kiều ân na chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Trong lòng nghĩ hắn cũng dám không trở về tin nhắn. Run rẩy tay gọi điện thoại qua đi. Nửa ngày lại không ai tiếp. Chỉ chốc lát tin nhắn tới. Na na ngoan, đừng nháo. Về sau có rảnh ta lại bồi ngươi đi xem điện ảnh. Kiều ân na cảm thấy chính mình mau khống chế không được chính mình tính tình. Không chút suy nghĩ, một chuỗi dài tin nhắn phát ra. Phùng thao lại là nửa ngày trở về một cái. Càng ngày càng phẫn nộ. Kiều ân na cũng không biết chính mình rốt cuộc đã phát chút cái gì. Ngôn ngữ càng ngày càng khó nghe. Chờ cuối cùng thấy Phùng thao hồi câu kia thật sự không được. Ngươi liền chia tay đi. Hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng nhất định phải hắn hối hận. Theo sau, cố không từ thiên nhãn nhìn đến Kiều ân na trở về phòng ngủ yên lặng ngồi đã lâu. Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng trở về hỏi nàng lời nói nàng cũng không nói. Chỉ là âm trầm cái mặt. Bạn cùng phòng rời đi sau. Kiều ân na ra phòng ngủ hướng tới cựu giáo học lâu đi đến. Chậm rãi thượng lầu 3. Bò lên trên ban công. Ở trên ban công đứng vài phút. Kiều ân na vẫn không nhúc nhích. Trên mặt do dự dãy giụa. Duỗi tay ở túi tiền sờ soạng, tựa hồ đang sờ di động, nghĩ phải làm điểm cái gì. Chỉ là không đợi nàng lấy ra di động, cố không thấy một cái hắc y nam tử thượng lầu 3. Im ắng đi tới Kiều ân na phía sau, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Kiều ân na từ ban công rớt đi xuống, rơi xuống nháy mắt. Kiều ân na hoảng sợ muốn quay đầu lại. Lại đã không thay đổi được gì. Cố không thấy Kiều ân na ngã xuống trong nháy mắt. Trên lầu hắc y nam tử giật giật ngón tay. Nguyên bản thân thể trước muốn rơi xuống đất Kiều ân na liền biến thành trước tiên rơi xuống đất. Hắc y nam tử nhanh chóng rời đi, thu hồi thiên nhãn, cố không đầu óc có chút loạn, nhất thời cũng vô pháp trải vuốt rõ ràng manh mối. Đi xem Phùng Thao, hắn đang cúi đầu nhìn Kiều Ân Na xác chết, trong mắt tất cả đều là bi thương. Nàng nhịn không được thở dài. Phùng Thao mặt hướng nhìn kết hôn muộn, ước chừng 40 tuổi tả hữu mới kết hôn. Lần này sự đối hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Ít nhất nhìn ra được hắn đối Kiều Ân Na cảm tình rất sâu. Không thể tưởng được năm đó cái kia bĩ thanh niên trưởng thành hiện giờ bộ dáng. Phùng Thao cảm giác cố không tầm mắt dừng ở hắn trên người. Ngẩng đầu hỏi, cố đại sư, có phải hay không phát hiện cái gì? Cố không gật đầu, nàng là bị người đẩy xuống lầu, Kiều gia ba người cũng vừa lúc tiến vào. Nghe thấy lời này đều ngây dại. Phùng Thao đầu óc ong một tiếng nổ tung. Như thế nào sẽ có người đẩy Nana xuống lầu? Nana tính cách thực hảo, rất nhiều bằng hữu, cũng không đắc tội qua người. Sao có thể? Ngươi nói cái gì nữa? Kiều Ân Á cũng vọt đi lên. Ngươi nói tỷ của ta là làm người đẩy xuống lầu. Ngươi là làm sao mà biết được? Cảnh sát đã điều tra quá hiện trường, đều nói tỷ của ta là tự sát. Đến bây giờ các ngươi tưởng kết phường gạt chúng ta. Đừng tưởng rằng tùy tiện xả cái lý do chúng ta liền sẽ tha thứ của các ngươi. Đến bây giờ hắn còn cho rằng Cố Khâm chính là Phùng Thao cái kia tiểu tam môn sơ. Cố Khâm không phản ứng hắn, chỉ nhìn Phùng Thao kia liền kỳ quái. Thật là có người đem Ân Na đẩy xuống lầu, là cái nam nhân. Ân Na nếu là không cùng người kết thù, người nọ vì sao sẽ đẩy nàng xuống lầu? Nhất không thích hợp địa phương chính là Ân Na từ bị kia hắc y nam tử đụng vào lúc sau, cả người liền bắt đầu không thích hợp. Ân Na đã chết, Cố Không không có khả năng từ nàng tướng mạo thượng lại nhìn ra cái gì. Người chết như đèn tắt, tướng mạo cũng quy về bình đạm. Từ tướng mạo thượng liền rốt cuộc thấu không ra bất cứ thứ gì tới. Cố Không hoài nghi Kiều Ân Na cùng Phùng Thao phát tin nhắn kia đoạn thời gian biến hóa cùng kia hắc y nam tử có quan hệ. Nếu hắc y nam tử tiếp xúc Kiều Ân Na thân thể, khẳng định là động cái gì tay chân. Nàng nói, các ngươi lảng tránh một chút, ta yêu cầu kiểm tra hạ Ân Na thân thể. Hết chương.